Chương 1384, manh manh lớn con mắt, cầu toàn định. Chương 1384, manh manh lớn con mắt cầu toàn định mà ở Hoàng Kim Ấu Long cặp kia manh manh lớn ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, coi như là Kỳ Kỳ Ổ cũng là có chút không chịu nổi. Ở Hoàng Kim Ấu Long tới gần tựa như đem mình đầu lớn lại gần sau đó, Kỳ Kỳ Ổ chính là bất đắc dĩ lộ ra nụ cười tới. Được rồi, không nên nhìn ta như vậy, ta liền tha thứ ngươi đi. Kỳ Kỳ Ổ đưa ra mình tay trái nhẹ nhàng mà phủ mò tới Hoàng Kim Ấu Long trên trán của, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Hoàng Kim Ấu Long trên người kim hoàng sắc miếng vậy, hoặc là trải qua trên cao rất nhanh phi hành duyên cớ, lúc này lại đúng có vẻ hơi lãnh. Mà nghe Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ, Hoàng Kim Ấu Long cũng là không khỏi phát ra một tiếng vui mừng tiếng kêu tới, cặp kia manh manh kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt, tràn đầy vui sướng biểu tình, còn dùng cùng với chính mình thật to đầu, nhẹ nhàng mà ma sát Kỳ Kỳ Ổ thân thể. Bầu không khí, đang ở tình huống như vậy phía dưới, trở nên hỏa hoan đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền lại là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá, ở tụ sau một hồi, Trương Tường liền hỏi tới chính sự tới. Kỳ Kỳ Ổ, ngươi có chú ý đến hay không, trước đây không lâu thời điểm, có một ngất trời yêu khí, hoặc là tà khí từ một phe này hướng bạo phát ra. Trương Tường mặt trên lộ ra một tia thận trọng thần sắc đến, hướng về Kỳ Kỳ Ổ hỏi. Nếu như Tùng Vân Nha đúng từ nơi này đi ra nói, dựa vào Kỳ Kỳ Ổ kêu bén nhạy cảm ứng năng lực, chắc là có thể bộ hoạch đáo kia một ẩn chứa tà khí chính là bàng đại yêu tức giận. Mà hoặc là bởi vì Trương Tường trên mặt thận trọng, hay hoặc là bởi vì mình đã từng tự mình trải qua đi. Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của cũng là quải thượng liễu một tia vẻ mặt nghiêm túc tới. Ừ, ta cảm thấy, đang ở nửa ngày trước, có một ngất trời tà khí từ nơi này một cái phương hướng bạo phát ra. Nhưng kỳ quái đúng, khi ta cảm giác đến cái này bên trong thời điểm, cũng là cũng không có lại cảm giác được bất luận cái gì tà khí chính là dấu vết. Giống như là ta sợ cảm giác được, chỉ đúng ảo giác mà thôi. Vì vậy, ta hiện tại chỉ có sẽ ở phụ cận đây mang theo kệ cùng nhau bồi hồi. Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của cũng là lộ ra thần tình nghiêm túc đến, ở hướng về Trương Tường giải thích cùng với chính mình sợ cảm giác được gì đó. Mà nghe Kỳ Kỳ Ổ miêu tả, Trương Tường lập tức liền nhận ra đó chính là Tùng Vân Nha tới. Bằng không, chắc là sẽ không có mãnh liệt như vậy tà khí chính là. Cũng sẽ không ở bạo phát sau đó, còn thông minh đem tà khí thu liệm đến ngay cả tới gần sau đó, đều khó phát giác tình trạng. Phải không như vậy, các ngươi gần nhất liền nhất định muốn cẩn thận rồi. Đó là một thanh kiếm buộc phát ra khí tức Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng bên cạnh kệ thận trọng báo cho. Kiếm cái gì kiếm à lợi hại như vậy, kệ trong mắt tràn đầy thần tình nghi hoặc kia mà. Đừng xem kệ niên kỳ tiểu, nhưng trên thực tế nàng cũng là một cái quân dự bị vu nữ kia mà. Tuy là, nếu như dùng thực tế sức chiến đấu để cân nhắc nói, đúng ngay cả một người bình thường đều không đánh lại. Thế nhưng, cũng chớ xem thường nàng truyền thừa tự trên đệ nhất vu nữ, còn có Kỳ Kỳ Ổ không giữ lại chút nào giáo dục. Nếu như nàng thực sự không nhận biết nói, như vậy, sẽ rất khó đúng kia một ít cỡ nào nổi danh kiếm kia mà. Bất quá, đừng quên, coi như là kệ tri thức có bao nhiêu phong phú được rồi, của nàng đại bộ phận tri thức đều là tới từ loài người. Vì vậy, Tùng Vân Nha thanh này ở yêu quái trong cũng là tiếng tăm lừng lây đánh đấm kỳ rủ kỳ kiếm, đối phương coi như là không biết cũng là không quá đáng. Một bà ở yêu quái trong rất nổi danh kiếm nhất nhất Tùng Vân Nha đúng trong truyền thuyết đã từng tây bộ khuyển tộc các đời đại yêu quái bội đao một trong, cũng có mạc đại uy năng, nếu như thu gặt được rồi đầy đủ tiên huyết cùng linh hồn khôi phục lực lượng, thậm chí có thể tạm thời triệu hồi ra rổ mì tới cải tạo hiện thực thế giới hơn nữa, nó còn có nhất chiêu đại chiêu, có thể ở thả ra ngoài sau đó, hủy diệt ngăn trở ở phía trước nó vật sở hữu. Khoảng cách đúng chí ít hơn 1000m, Trương Tường trên mặt của tràn đầy ngưng trọng hướng về hai người giới thiệu cái này một ít tri thức. A thật là lợi hại a, kể trong mắt lộ ra khiếp sợ tới. Nàng thật không ngờ, Trương Tường nói kia một bả tà kiếm dĩ nhiên là có như vậy lớn lao uy lực. Dù sao, nàng đã từng nghe nói cũng là này thôn chính các loại, bởi vì chém giết người quá nhiều, hoặc là chế tạo thời điểm gia nhập đặc thù nguyên liệu nguyên nhân, mà phát sinh yêu hóa yêu nhận mà thôi, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, nhiều nhất cũng đó là có thể khống chế được nhân loại, vung chém ra so với bình thường lớn MILN lực lượng đến, còn có ảnh hưởng một bộ phận loài người cảm giác mà thôi. Tối đa, cũng chính là chém đứt một cây đại thụ, hủy diệt một tòa phong ốc mà thôi. căn bản cũng không có nghĩ đến có thể có được rời non lấp biển sức mạnh bình thường. Chỉ bất quá, kể chú ý đúng cái này một cái, nhưng kỳ kỳ ổ suy tính cũng là một món khác sự tình. Triệu hồi ra rổ mì tới nói cách khác, nếu như tình huống cho phép, Hoàng Tuyền Đại Môn sẽ vĩnh viễn ở nơi nào mở ra kỳ kỳ ổ trên mặt của tốc biến qua một tia thận trọng, hướng về Trương Tường cầu hỏi. Đúng thế. Trương Tường gật đầu. Mà khi lấy được Trương Tường trả lời sau đó, kỳ kỳ ổ trên mặt của không chỉ có là toát ra một tia biểu tình ngưng trọng tới. Không thể khiến nó mở ra Hoàng Tuyền Đại Môn, nhất định phải đưa nó lần nữa phong ấn. Nếu không, nhân gian trật tự sẽ bị phá hư. Kỳ kỳ ổ sắc mặt nghiêm túc mà làm ra quyết định, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Không sai, nhất định phải tranh thủ ở đối phương mở ra rổ mì trước cửa, đem đối phương giết chết. Nếu không, ít nhất phải có một phe đất đai sinh vật sẽ bị đổ lục không còn. Trương Tường cũng là gật đầu, theo kỳ kỳ ổ đạt thành hiệp nghị. Bất quá, ở Trương Tường trong nội tâm, cũng là còn có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, nếu như có cơ hội, nhất định phải đem thanh này tà môn Tùng Vân Nha cho bẻ gãy, tới sung mãn thân thể mình bên trong này ám ảnh yêu nhận sức mạnh còn sót lại chất dinh dưỡng, để ám ảnh yêu nhận một lần nữa hồi phục lại. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, nghe Trương Tường cùng chính mình tỉ tỉ nói cùng với chính mình nghe không hiểu nhiều lời nói kể, cũng là cuối cùng mở miệng. Nhưng là, một thanh kiếm có thể có lực lượng lớn như vậy sao kệ có chút không hiểu hỏi thăm. Ở nàng học tập đến trong tri thức, nhưng là không có bất kỳ một thanh kiếm có thể có được như này uy lực. Có thể, trong truyền thuyết nghe hồng ba đại thần khí có thể làm được điểm này. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại kia ba cái thần khí bởi vì chiến loạn đã là không biết thất lạc đi nơi nào. Có. Trương Tường gật đầu nói. Sau đó, hắn liền đem có quan hệ Tùng Vân Nha tư liệu cho toàn bộ nói ra. Nhất là trọng điểm kể rõ bên ngoài có thể thi triển ra ngục long phá còn có sẽ bị chính mình chém giết người chết sống lại năng lực, cùng với mặt trên sở bám vào thượng cổ tà linh tài liệu tương quan. Mà ở đã biết những tài liệu này sau đó, kể cũng là kinh hô lên nhất thanh, hiểu rõ ra Trương Tường nói cũng không phải là giả.